ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 39-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với khách mời thì yêu cầu làm gì? Hoàng Phủ Tử Y nghĩ nghĩ, lại không có ấn tượng lớn đối với chương trình này. Ăn một số thứ tổ tiết mục mỗi kỳ đều sẽ mời các đầu bếp nổi tiếng tham gia chương trình, sau đó mời một số minh tinh ăn thử, có thể quảng cáo cho nhà hàng, lại có thể hấp dẫn một số người xem tham ăn, rất có ý nghĩa. An Tuệ kỳ thật cũng không quá rõ, có điều ngẫu nhiên xem qua hai kỳ cảm thấy là một tiết mục rất nhẹ nhàng, lúc này mới giới thiệu cho Hoàng Phủ Tử Y, chủ yếu vẫn là sợ cô mệt. Tốt, vậy tham gia đi. Dù sao cũng nhàn rỗi, tìm một chương trình giải trí để tham gia còn có thể tăng thêm tần suất xuất hiện trước mặt khán giả, khá tốt. Trưa hôm đó, An Trạch Thụy đưa tới một chiếc xe lăn thiết kế công nghệ cao cho Hoàng Phủ Tử Y, giống cái của Sở Ngao Dư đang dùng như đúc, nhân tiện còn gửi thêm một ít thức ăn. Hoàng Phủ Tử Y vui vẻ nhận lấy. Sau khi tiễn An Trạch Thụy đi, cô liền gửi một tin nhắn cho Sở Ngao Dư, đã nhận được quà rồi, cảm ơn. Mà Sở Ngao Dư cũng nhắn lại rất nhanh, không cần khách khí, em thích là tốt rồi. Chỉ cần là Tử Y thích, chỉ cần là anh có, anh đều nguyện ý đưa đến trước mặt cô. Một ngày sau, Hoàng Phủ Tử Y liền đi tham gia tiết mục. Cùng ăn nào, tiết mục này là do đài CCTV chế tác, địa điểm thu hình cũng ở CCTV. Lúc Hoàng Phủ Tử Y đến, đã có hai vị khách quý tới rồi. Tiết mục này mỗi một kỳ đều sẽ mời hai vị đầu bếp và bốn vị khách quý. Hoàng Phủ Tử Y nhìn hai vị trước tới kia, một người có chút ấn tượng, một người còn lại thì chưa từng thấy qua. Hoàng Phủ Tử Y, thật sự là cô sao? Tôi là Thạch Hiểu, rất vui được gặp cô. Hoàng Phủ Tử Y không quen biết người đàn ông này, vẻ mặt anh ta sáng ngời, cười với cô, chào hỏi với Hoàng Phủ Tử Y như rất quen thuộc. Chào anh, mặc dù người đối diện rất nhiệt tình, Hoàng Phủ Tử Y lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều, hai chữ. Chào anh, này cũng được nói bình bình đạm đạm, làm người ta cảm thấy rất có khoảng cách. Sắc mặt Thạch Hiểu cứng đờ, nhưng rất nhanh anh lại cười nói. Tốt tốt tốt, tôi là fan của cô đấy, cô có thể ký tên cho tôi không? Hoàng Phủ Tử Y nhìn Thạch Hiểu, đôi mắt nheo lại, sau đó ngay khi đối phương đang chờ cô trả lời, cô liền tìm thẳng đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, một chút ý nghĩ để ý tới người này cũng không có. Một người nhiệt tình tiếp cận cô không rõ mục đích, cô cũng lười ứng phó. Khụ khụ, ngại quá, Tử Y mệt mỏi rồi, lát nữa còn phải tham gia chương trình, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi. An Tuệ đúng lúc đứng ra giảng hòa, miễn cưỡng cho Thạch Hiểu một bậc thang đi xuống. A, đúng rồi, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Trong ánh mắt Thạch Hiểu hiện lên một tia âm u, nhưng trên mặt lại cười hì hì phụ họa nói, chỉ là trên mặt vẫn vô cùng xấu hổ và ủy khuất rất rõ ràng, làm người khác nhìn vào cảm thấy rất đáng thương. Có điều thấy anh ta là người thật đáng thương, thật ra cũng không có nhiều người, rốt cuộc ở giới giải trí hỗn loạn này, người thực sự ngây ngô khờ khạo cũng không có nhiều. Có điều, những người bất bình thay Thạch Hiểu này, cũng không có bao nhiêu cảm tình đối với Hoàng Phủ Tử Y, ít nhất là vị minh tinh thứ hai tới trước tên là Thẩm Kiều Kiều kia, mới vậy mà đã bất mãn mở miệng. Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, thật sự cho rằng có Sở Tổng để dựa vào thì có thể không để ai vào mắt sao? Đúng vậy, có Sở Tổng để dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ cần là người trong giới giải trí có tin tức tương đối linh thông, phần lớn đều đã biết một tin đồn, đó chính là nghệ sĩ mới nổi Hoàng Phủ Tử Y cùng với tổng tài tập đoàn Đại Sở, Sở Ngao Dư, là loại quan hệ có thể cùng nhau ăn cơm, quan hệ thân đến nỗi có thể cùng nhau ăn cơm là quan hệ gì, vậy thì phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Tổng tài tập đoàn Đại Sở, Sở Ngao Dư, có thể nói là một nhân vật rất thần bí. Chỉ cần là người có chút quan tâm tới thời sự, phần lớn đều biết đến sự tồn tại của nhân vật này, nhưng cho dù là tin tức tài chính, kinh tế, hay talk show, hoặc là phỏng vấn của báo chí, đều không có hình ảnh chính diện của anh ta, đến cả một tấm ảnh chụp cũng không có, có thể nói là cực kỳ thần bí. Mà lúc này đây, trên Weibo, vị tổng tài thần bí này lại vô cùng đột nhiên tương tác với một tiểu minh tinh mới debut, hơn nữa giọng điệu rất quen thuộc. Chuyện này ngay lập tức làm cho mọi người không thể không nghĩ đến một ít liên tưởng không tốt lắm. Đặc biệt là một số người trong giới giải trí, lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Y, khó tránh khỏi cảm giác có chút bất đồng, có người muốn nịnh nọt lấy lòng, cũng có người nói móc châm chọc, tóm lại là không giống nhau. Cách chương.